MSV3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 27, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ cây rồi để mình GT về mấy MV mới nhé. 1. Sam Potter, tuổi 19, tính cách khá lạnh lùng, rất yêu thương em gái. Sam là con trai của ông John Potter, một đại tài có quan hệ với ông Vandes mà ông ta từng nhắc tới đó. Sam từ nhỏ đã được cha mình huấn luyện và cho học về mọi thứ trên đời. Cho đến bây giờ không cần cha thì tự cậu cũng xây dựng được cái thành phố trên cái đảo đó. Sam luôn cố gắng đi tìm kiếm đứa em gái thất lạc Jane Potter và cậu tiếp cận em gái của mình âm thầm ngồi xem con bé sẽ làm gì. Cái lần đó khi cậu hy sinh cho Ari chỉ là giả và cả cái lần Ari suýt bị ô tô đâm thì cậu lại là người túm tay cô bé lôi lại. Và cậu cũng chính là người có ý định giết Ari, tuy nhiên những gì cậu làm đều có lý do của nó cả và trong fic sẽ có nói đến. 2. Maria Morrison, tuổi 17, tính cách tùy từng hoàn cảnh. Maria từ nhỏ đã được huấn luyện ở căn cứ của Sam. Cô bé được ngài Potter mang về và ông nghĩ sau này Maria nhất định sẽ có ích. Maria luôn thực hiện những phi vụ do Sam yêu cầu và chưa bao giờ thất bại cả. Cô có độ trung thành tuyệt đối với nhà Potter cho dù là ai đi chăng nữa cũng khó mà mua chuộc được cô. 3. Zuri Anderson, biệt danh G, ký hiệu H, tuổi 16. Tính cách lạnh lùng, làm việc thì rất tuân thủ mọi nguyên tắc. Thay thế Ari sau vụ đó, Di rất lạnh lùng và là người giỏi tương đương Ari. Cô bé thường ít khi nói chuyện hay tiếp xúc với các thành viên sát thủ khác. Luôn tuân lệnh ông Vandes nhưng sau này lại không. Chính là đối thủ cạnh tranh gay gắt của Ari thì cô khiến cho Ari tức điên lên mấy lần rồi. Sau này chính Ari đã ghen tuông với Di về nhiều chuyện cả trong tình yêu lẫn công việc. Ari dần dần thua cuộc và từ đó cô bé chuyển sang nghe lời Sam vì anh đã đúng tất cả. 4. Victoria Gray, biệt danh Venus, ký hiệu V, tuổi 34, tính cách có đôi chút dở dở khùng khùng nhưng thực chất ẩn sâu trong đó là một bộ óc thiên tài. Venus bị trục xuất từ tổ chức của nhà Vandes và cô chuyển sang nhà Potter nhưng lại ở riêng một khu tách biệt với lý do tính cách siêu khùng. Sau này Sam nhờ Ari khiến cho Venus về phía mình hoàn toàn vì cả hai đều có tính cách khá khùng khùng giống nhau, cách trương.